Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 292, mở ra tàng bảo khố. Tùy tiện cầm, cái kia liên tiếp luận bàn, Ngô Vũ Đình cơ hồ là không biết mệt mỏi đồng dạng. Bắt được một cái liền hướng trong chết đánh, quyền quyền đến thịt, tay chân đứt gãy, ngũ lao thất thương, mình đầy thương tích, vết thương chồng chất. Tất cả đều không nói chơi. Còn muốn một lần tiếp một lần tuần hoàn qua lại. Không ngừng lặp lại. Một trận tiếp một trận. Cái kia lốp bốp thanh âm. Đối với năm vị đạo nhân tới nói. Căn bản chính là một trận ác mộng. Chỉ có thể từng cái đi lên bị đánh. Mà lại không có khả năng vây công. Bởi vì đây là luận bàn. Đây là luận đạo. Đây là hữu hảo thăm hỏi. Năm người biệt khuất tâm lý nhanh nổ. Nhất là về sau, thông qua liên tràng ác chiến Ngô Vũ Đình thế mà thật lại có tinh tiến. Thì triển thành danh tuyệt kỹ, kiếm hàn sơn hà, sương mưa lưu tinh, uy năng đẳng cấp so trước kia tinh tiến không chỉ một bậc. Người khác kiếm quang vũ động, cơ bản cũng là từng đạo kiếm mang bắn ra, mà Ngô Vũ Đình kiếm quang đứng lên, lại như là trong đêm tối từng khỏa lóe sáng giọt mưa. Lưu tinh bốn phương tám hướng cuồng quét. Kiếm chiêu càng về sau càng thấy cuồng bão, dần dần do lượng biến đạt tới chất biến, đem giọt mưa biến thành mưa đá. Mỗi một giọt giọt mưa mưa đá phía trên, đều ẩn bao hàm hoặc nhiều hoặc ít từng tia từng sợi lực lượng hủy diệt. Mặc dù tại kiếm khí tiếp tục thôi phát trong quá trình Ngô Vũ Đình dần dần thu liễm lực lượng uy năng, nhưng cứ kéo dài tình huống như thế. Tin tức manh mối tại năm đạo trên người vết kiếm cũng chỉ có càng đau. Còn ngay cả thần hồn cũng đi theo đau. Như vậy liên tục 3 ngày luận bàn xuống tới. Năm vị đạo nhân cảm giác tựa như là 5000 năm một dạng dài răng rạc. Thậm chí là ban đêm đều không cho nghỉ ngơi. Về sau, Phong Vân hai đạo kéo xuống ra mặt. Liên tiếp chịu nhận lỗi. Đúng vậy luận thường thế nào không phải. Ngô Vũ Đình chính là bỏ mặc. Mắt điếc tai ngơ, các vị đại ca nghĩ đến nhiều lắm, ta không phải vì nhi tử xuất khí tới, ta càng thêm không phải vì nữ nhi báo thù tới, ta chính là đến so tài, lần này luận bàn thành quả ta rất hài lòng, chính là vì lần này lớn như vậy thu hoạch, ta cũng phải hảo hảo cảm tạ mấy vị lão ca không phải. Chúng ta chân chính là đã lâu không gặp, ta nhưng phải xem thật kỹ một chút các ngươi. Những lý do này há mồm liền ra, mỗi đầu đều không mang theo giống nhau. Như vậy liên tục bị đánh tơi bời 3 ngày, năm vị đạo nhân triệt để bị loại này sống không bằng chết. Không cách nào thoát ly ác mộng tư vị xâm nhập, cực kỳ mấu chốt chính là, mấy người căn bản không có khả năng trở mặt, không dám trở mặt, người ta trượng phu liền tại bên trong, thiết thiết thực thực luận đạo đâu. Đây chính là rắn rắn chắc chắc đại nhân tình. Chẳng lẽ ngươi một bên hưởng thụ người ta ân tình, một bên cùng người ta lão bà sinh tử tương bác? Thế này sao lại là người khô đi ra sự tình? Làm ra tới này chủng sự tình người. Vậy thì không phải là cá nhân. Rốt cục, một ngày này sáng sớm, Tả Trường Lộ cùng Lôi đạo nhân điện đạo nhân kết thúc luận đạo. Sánh vai mà ra, ngay tại 3 người xuất hiện tại diễn võ trường một khắc này. Phong Vân năm người người cơ hồ đều muốn cảm động khóc lên. Lão đại a, ngài có thể tính đi ra. Chúng ta sắp bị đánh chết rồi. Lần này luận đạo, lão đạo được lợi rất nhiều. Đa tạ ngự tọa hậu đức. Này phần ân tình, Lôi mỗ cả đời không quên. Lôi đạo nhân rất là cảm khái. Thậm chí dùng tới ân tình, 2 chữ này. Mặc dù ở bên trong bị Tả Trường Lộ cuồng đánh thật nhiều bỗng nhiên. Nhưng đích thật là lĩnh ngộ không ít. Phong Vân mấy cái người trên mặt lại là cùng nhau tối sầm. Cái gì đều không cần nói. Chỉ là nghe chút ân tình cái này 2 chữ. Liền biết mấy ngày nay đánh xem như khổ sở uổng phí. Chẳng những không có khả năng sách. Để ngược lại sẽ nhắc nhở Lôi lão đại có nợ người nhân tình. Khách khí, Tả Trường Lộ tân tuân nho nhã nói. Liền xem như không có Tả Mỗ. Một chút cảm ngộ trải nghiệm đối với Lôi huynh tới nói. Cũng là chuyện sớm hay muộn. Lôi đạo nhân lắc đầu. Cười khổ một tiếng. Tả Trường Lộ nói. Có lẽ khả năng. nhưng Lôi đạo nhân cũng không dám nói mình liền thật có thể lĩnh ngộ, cảm ngộ trải nghiệm chuyện này. Xưa nay coi trọng cái duyên phận, không có ý tưởng vận khí vận đạo, thật đúng là không phải có thể tùy tiện lấy được. Lão đại, Tả huynh, ta đi trước bế quan. Điện đạo nhân hiển nhiên cũng không ít lĩnh ngộ, hiện tại đã có chút không thể chờ đợi, nhất là nhìn thấy bên ngoài năm người cơ hồ bị đánh thành đầu heo dáng vẻ. Điện đạo nhân càng thêm không dám lưu lại, vứt xuống một câu, vội vã chạy, nắm chặt thời gian đem lĩnh ngộ hóa thành tự thân nội tình. Đạo minh cùng tinh hồn, vĩnh là minh hữu, Lôi đạo nhân từng chữ nói. Đây là đương nhiên, Tả Trường Lộ mỉm cười. Lôi huynh, đạo minh cấm không lĩnh vực, vẫn là phải tăng tốc động tác. Ta gần đây tâm huyết dâng trào liên tiếp, ẩn ẩn có một loại triều tịch lấn tới cảm giác. Tựa hồ thời gian đã không giống chúng ta nghĩ là quan như vậy. Bần đạo minh bạch, Lôi đạo nhân, trầm giọng nói. Từ hôm nay, chúng ta sẽ đích thân đi ra xem một chút. Đốc xúc đạo minh cấm không lĩnh vực tạo dựng. Tả Trường Lộ hàm xúc cười cười. Thuận tiện cũng có thể đi xem một chút tinh hồn cấm không lĩnh vực. Còn có vu minh cấm không lĩnh vực. Cái kia hai bên, cơ bản cũng đã gần muốn làm xong. Được. Lôi đạo nhân quay đầu nhìn Ngô Vũ Đình, đệ muội mấy ngày nay vất vả. Ngô Vũ Đình đem kiếm vừa thu lại, xoa xoa tay cười nói, Lôi đại ca khách khí, mọi người chính là đồng minh, một chút hỗ trợ đều là hẳn là. Phong Vân mấy vị đạo nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời nói này đến, thật sự là mẹ nó có trình độ. Còn có Lôi lão đại, ngươi là tại cảm tạ nàng đánh chúng ta dùng quá sức sao? Nếu như không có sự tình, chấm ngoặc kép, Lôi đạo nhân một câu lời còn chưa nói hết, thẳng bị Ngô Vũ Đình cắt đứt. Lôi lão đại, làm sao có thể không có chuyện gì? Hiện tại chính sự đều xong xuôi, nên nói nói việc tư. Người trước đạo minh tuần tự hai lần vi phạm nhân tình lệnh ước thúc đối nhi tử ta xuất thủ. Việc này có phải hay không cũng nên cho chúng ta một cái thuyết pháp rồi. Ngô Vũ Đình trầm giọng nói. Cái gọi là trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Nói chung cũng chính là không gì hơn cái này mà thôi a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đạo minh sáu kiếm tập thể mộng bức, bao quát Lôi đạo nhân ở bên trong. Chúng ta đi vào luận đạo, giữ lại ngươi ở bên ngoài. Không phải liền là để cho ngươi xử lý chuyện này sao? Làm sao, ngươi đem người đều đánh chết đi sống lại mấy chục lần. Thế mà nói với ta. Còn không có tính, thế mà còn muốn cái thuyết pháp. Lại nói, cái kia hai chuyện ra đằng sau, không phải đã cho các ngươi thuyết pháp à? Các ngươi phái Vân Trung Hổ 5 lần 7 lượt đến bắt chẹt. Còn muốn như thế nào nữa? Làm sao hiện tại còn phải lại đến đòi một lần thuyết pháp? Thế nhưng là đâu, nhà mình lão đại mới vừa vặn tiếp nhận người ta Tả Trường Lộ một cái chỗ tốt cực lớn. Bây giờ người ta lão bà nói ra muốn cái thuyết pháp. Người nói chuyện này, làm thế nào chứ? Cũng học Ngô Vũ Đình đồng dạng trở mặt không quen biết. Cái kia, đạo minh về sau cũng liền lại khỏi phải nghĩ đến ngẩng đầu lên. Không biết đệ muội muốn cái gì thuyết pháp. Đệ muội là cái người sảng khoái, không ngại nói thẳng, Lôi đạo nhân ăn một chút nói. Hiện tại lúc này, đưa đầu một đao. Rụt đầu cũng là một đao. Một đao này, khẳng định là muốn chịu. Mọi người liên minh nhiều năm như vậy người quen cũ. Hay là Lôi đại ca ngài tự mình mở miệng. Ta tự nhiên là không có ý tư quá phận. Ngô Vũ Đình nói, ta cũng chỉ muốn Phong Vân hai người bảo khố là có thể. Không có khả năng. Phong Vân hai người giận tím mặt. Đệ muội, Tả huynh, ngươi, ngươi quản quản lão bà ngươi. Nào có như thế sư tử há mồm. Tả Trường Lộ mỉm cười. Hai vị huynh trưởng, khụ khụ, quá đề cao ta. Ta nếu là quản được nhà ta quá tòa đại nhân, cái này đều không cần ngươi nói. Nhưng vấn đề mấu chốt không phải liền là tiểu đệ ta. Tương đối sợ vợ nha. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ cười đặc biệt không có ý tứ tăng thêm hổ thẹn. Không sợ các vị huynh trưởng trò cười. Nếu như sợ vợ là một loại bệnh, ta chỉ sợ đã, bệnh nguy kịch, chấm ngoặc kép, Sau khi nghe xong lời ấy, Đạo Minh lục đạo, bao quát Lôi đạo nhân ở bên trong, sáu vị cùng nhau một cái ngửa ra sau. Câu nói này thật sự là quá, quá mẹ nó để cho chúng ta không lời có thể nói. Lý do này thật sự là đầy đủ đó a. Ta chính là sợ vỡ, ta còn tưởng là mặt thừa nhận. Ngươi có biện pháp, ngươi có thể làm sao? Cái này thật sự chính là không có cách nào. Lôi đạo nhân cười ha ha một tiếng, nói, chuyện lúc trước đúng là ta Đạo Minh đuối lý. Đạo Minh cũng xác thực nên cho đệ muội một cái công đạo. Hắn trầm ngâm một chút, quả quyết nói, dạng này, đem chúng ta bảy người bảo khố, bao quát Đạo Minh tổng khố phòng, tất cả đều mở ra, để đệ muội ở trong đó đi dạo một canh giờ. Trong vòng một canh giờ, trong bảo khố sẽ không còn có những người khác. Vô luận đệ muội muốn cái gì, trực tiếp vào tay chính là, dù là chính xác rời trống, ta Đạo Minh cũng nhận. Lôi đạo nhân mặt mũi tràn đầy đều là xúc động ý cười, giọng nói như chuông đồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Còn lại năm vị đạo nhân vô ý thức mở to hai mắt nhìn, như là bị sét đánh đồng dạng. Tả Trường Lộ cũng là bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức liền cười khổ lắc đầu không thôi. Lôi đạo nhân một chiêu này chơi đến rộng thoáng a, ta toàn bộ buông ra, dùng nhất thái độ thẳng thắn, thả ngươi đi vào, mặc cho chính ngươi cầm, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, nhưng là, ngươi thật không ngại cầm sao? Thật không ngại đem Đạo Minh bảo khố chuyển không? Vậy liền biến thành Ngô Vũ Đình có ý định phá hư tinh hồn nhân tộc cùng Đạo Minh ở giữa liên minh quan hệ, không thể không nói. Lôi đạo nhân chiêu này lấy thủ làm công, chơi đến xinh đẹp. Ngô Vũ Đình nói, tốt, đúng là một lời đáp ứng. Theo sau chính là bảo khố mở ra. Ngô Vũ Đình đưa điện thoại di động thả trong tay Tả Trường Lộ, tự mình một người đi vào. Lôi đạo nhân vẫn là vẻ mặt tươi cười, dường như không có nửa phần khúc mắc. Tả Trường Lộ thì là một mặt thở dài, nhưng trong lòng thì đối với lôi đạo nhân tràn đầy đồng tình. Lôi đạo nhân cử động này, có thể nói là quang minh lỗi lạc đại trượng phu hành vi, cũng là ứng đối trước mắt tình huống lựa chọn tốt nhất. Dưới loại tình huống này, ứng đối người cần suy tính rất nhiều. Cho dù là đã từng danh xưng thiên cao tam xích Tả Trường Lộ, sau khi đi vào cũng không tiện cầm quá nhiều đồ vật. Dù sao người ta đã cấp ra tư thái như vậy, chính mình làm sao cũng không thể quá phận quá đánh mặt mới là. Nhưng là, chỉ có một người là ngoại lệ, mà cái này ngoại lệ người, hết lần này tới lần khác chính là Ngô Vũ Đình. Nó một nguyên nhân, Ngô Vũ Đình chính là một nữ nhân. Nàng làm việc xưa nay chính là không để ý cái gì đại trượng phu, cái gì mặt mũi, muốn cầm bao nhiêu, liền lấy bao nhiêu, cầm ngươi còn không thể nói cái gì, chính ngươi để cho ta đi vào cầm, bây giờ ta cầm ngươi nhưng lại chê ta cầm được nhiều. Đương nhiên còn có nguyên nhân thứ hai, nếu là chỉ có nguyên nhân đầu tiên, Ngô Vũ Đình cũng là cần suy tính rất nhiều, sẽ không có ý tốt cầm được quá nhiều. Nhưng nếu là tăng thêm nguyên nhân thứ hai, chính là hoàn toàn một chuyện khác. Nguyên nhân thứ hai chính là, Ngô Vũ Đình không chỉ có là một nữ nhân, nàng hay là một cái mẫu thân, mà lại lần này, mục đích chính yếu nhất là được. Nhi tử nữ nhi bị khi phụ, ta chính là tìm đến phiền phức, ta chính là đến đòi bồi thường. Bằng không ta đến làm gì? Thật vì các ngươi tăng cao tu vi. Vậy ta đầu óc có hố a? Ngày mai bộc phát, Chu Niên Khánh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.